Vạn thú triều hoàng, chương 275, bát quái nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đúng là này lôi thôi lếch thếch đích xích phát lão nhân, lại có được bình thường ba cấp tông môn chủ sự người không thể bằng được đích uy á phần ánh mắt sáng ngời, như huần điện mũi nhọn, hai gò má hồng nhuận, dẫm trận tại chỗ hữu lực cơ thể chắc nịch nếu thật sự cùng với chủ chiến hồn thú dung hợp, không hề nghi ngờ địa như thế nào một pho tượng trên chiến trường đích đáng sợ sát thần. Người chính là Chân Tiểu Tiểu. Ánh mắt dừng ở Chân Tiểu Tiểu trên người khi, luyện hỏa lão nhân mâu để lập tức hiện lên khởi một tia kích động, hoàn toàn không có thân là thượng vị giả đích cái loại này ngạo mạn ở, nếu không phải một bên còn có đệ tử xa xem, chỉ sợ lão nhân này nhân hội như phòng trưởng lão giống nhau, nước mắt lưng tròng kéo của nàng tay nhỏ bé. Vì cái gì? Chân Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt này lão giả đích cầm, phát hiện hắn dài mà nồng đậm đích hồng tu. Tựa hồ thiếu một lũ, làn da thượng còn lưu lại cái tiền đồng lớn nhỏ đích vết sẹo. Kia tu đích chiều dài, kia tu đích ánh sáng màu, cùng thạch hầu tử trên người vây bột quả thực giống nhau như đúc. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở đây các trưởng lão, dừng ở chính mình trên người đích ánh mắt lý, đều có chứa cùng luyện hỏa lão nhân giống nhau đích kích động cùng mong được. Nhìn lại bầu trời phi đích này chọc đầu đích quái điểu. Chân Tiểu Tiểu nhất thời hiểu được cự thần tông mọi người nhóm trong lòng nghẹn khuất đích khổ. Hầu tử quá xấu, chỉ chờ nó kéo dài thông thiên ánh mắt thông sau hạ oa chưng trừ. Vãn bối đúng là Chân Tiểu Tiểu, gặp qua luyện hòa tiền bối. Mặc dù đang ở phi long quan cuống cái, trưởng lão, đích chức vụ đương, nhưng ở chân chính cường giả đích trước mặt Chân Tiểu Tiểu cũng không dám lỗ mãng, quy củ địa được rồi yết kiến chi lễ. Ha ha ha ha, tiểu bằng hữu, không cần như vậy cổ hủ, đến ta tông môn, đó là bằng hữu, không cần giữ lễ tiết. Ôm đồm Chân Tiểu Tiểu đích áo tay phải còn không quên mang theo tiểu trúc trúc, đạp khởi thiêu đốt đích mây lửa, đã đem hai người trực tiếp cuốn đến tông chủ phong thượng, hắn luyện khí đích địa phương. Hoa, quả thật là đãi ngộ bất đồng đâu, mấy năm nay gian tiến lên người vô số, chưa từng nhân đắc tông chủ như thế vui mừng. Nan có thể nào là tông chủ hắn lão nhân ra, đánh rơi bên ngoài nhiều năm đích huyết thống. Còn không minh ý tưởng đích cự thần tông các đệ tử, đều bát quái đứng lên. Chính là các ngươi khi nào gặp qua, phòng đại trưởng lão như vậy chó săn đích bộ dáng. Tông chủ đại nhân chân trước mới vừa đi, phòng đại trưởng lão liền mang theo nhị trưởng lão tam trưởng lão vội vàng đi theo phía sau. Kia rõ ràng là muốn, nhất kiến thiếu chủ nha. Phi, các ngươi cũng thắc ý nghĩ kỳ lạ, nhìn xem kia tiểu mỹ nhân như nước trong veo đích hai tròng mắt còn có kia anh tuấn thiếu niên nhẹ nhàng đích phong độ. Tông chủ kia cao lớn thô kịch đôi mắt nhỏ như đậu đích như thế nào ngày thường đi ra. Xong đời, người dám trước mặt mọi người cười nhạo tông chủ đại nhân xấu. Mọi người vui cười không ngừng, nhưng không có đem này đó vô lễ lời nói cho rằng một hồi sự. Ra mòi cự thần tông nề nếp gia đình, nhất quán như thế. Bất quá kia tiểu mỹ nhân, cười rộ lên thật sự đẹp quá đâu. Một ít nam đệ tử lâm vào thật sâu đích hồi ức chỉ cảm thấy kinh hồng thoáng nhìn, liền không thể tái quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ anh tuấn đích nam lang, mới thật đích xuất, đáng tiếc tu vi quá thấp, bằng không chúng ta mạnh mẽ đem hắn giam ở sơn môn. Nữ đệ tử nhóm taxi mê tiểu trúc trúc đích nhan, say mê mà không thể tự kềm chế. Xuất, các ngươi đang nói lý sư huynh, các đệ tử phía sau, đột nhiên bước ra cái tư thế oai hùng hiên ngang đích cô gái. Chỉ thấy nàng đầu đội phượng xí tím bầm quan, tay cầm tơ vàng trường côn, một thân lưu loát đoản đà, dáng người cao gầy tiêm dài, trên cánh tay còn quấn quýt lấy một quả kim quang lòe lòe đích lệnh bài, này thượng một cái uy vũ đích. Ngự, tự thuyết minh nàng ở cự thần tông nội thân phận đích đặc thù. Chỉ tiếc nhắc tới, Lý Sư Huynh, ba chữ, nàng này lợi hại đích ánh mắt lập tức nhu đắc hóa thành một uông xuân thủy. Dưới đề lời nói với người xa lạ, vấn đề, Lý Sư Huynh là ai? PS 10 nguyệt đầu đề cử phiếu đủ 23 thiên đích có thể ở trí đỉnh thiếp báo danh, chiều 6 gã tặng tiền lì xì kiên trì đầu phiếu, mỗi nguyệt 23 hào báo danh chờ đợi chiêu thường. Đấu chương hoàn cách chương.